Chương 3, đại sư cấp đào mỏ thuật. Lưu Hải hài lòng nhìn kiếm được đồng vàng, những này đồng vàng đổi thành điểm tín dụng cũng không ít, có điều đao được mài sắc sẽ giảm công sức đốn tuổi, tự nhiên mua cao cấp cái quốc mỏ càng quan trọng. Hắn không ngừng không nghỉ địa đi đến lò rèn, tìm tơ ý thợ rèn sư phụ, lấy ra 4 đồng tiền vàng nói, ta muốn xích kim khoáng quốc. Hải vô lượng, ngươi rất tính mắt. Thợ rèn sư phụ khen ngợi địa gật gù. Mới vừa còn không ô nhiệt tiền rất nhanh liền bị hắn tiêu hết, đổi trở về một cái quốc mỏ. Cái quốc mỏ hiện ra kim quang, ánh Lưu Hải ánh mắt QNZ ở phát ra màu vàng ánh sáng. Hang mỏ nơi sâu xa, Lưu Hải chính hưng phấn đào khoáng. 24 tiếng lĩnh ngộ đào mỏ thuật, 4 tiếng đem đào mỏ thuật thăng cấp đến thông thạo cấp, 11 giờ đào hơn 600 cái khoáng thạch, hắn đã dùng EXP thăng cấp đào mỏ thuật đến tinh thông cấp. Kỹ năng, đào mỏ thuật đẳng cấp, tinh thông cấp độ thành thạo, không 10.000 có thể dùng EXP tăng lên hiệu quả, có đại xác suất đào được khoáng thạch. Lúc này thêm vào trong tay xích kim khoáng quốc, mỗi một lần vung quốc, át sẽ có đoạt được keng, chúc mừng ngươi thu được lẹ vẹo một khoáng thạch sắt một chúc mừng ngươi thu được đào mỏ thuật độ thành thạo không. Một điểm chúc mừng ngươi thu được EXP một điểm bình quân mỗi phút có thể đào được 20 khối khoáng thạch, quả thực chính là phi như thế tốc độ như vậy đào mỏ tốc độ, lại há lại là trước có thể so với hắn lập tức chìm đắm ở dễ nghe âm thanh gợi ý của hệ thống cùng kim loại tiếng va chạm bên trong không thể tự kiềm chế. Quá 8 giờ, một trận đặc biệt âm thanh gợi ý của hệ thống đánh gãy động tác của hắn. Ken chúc mừng ngươi kỹ năng đào mỏ thuật thăng cấp đại sư cấp. Chúc mừng ngươi linh quang lóe lên, ngộ tính siêu nhân. Từ đây suy ra mà biết bên dưới lĩnh ngộ kỹ năng tham khoáng thuật kỹ năng, đào mỏ thuật đẳng cấp, đại sư cấp độ thành thạo, không 10 van ở có thể dùng EXP tăng lên hiệu quả, có thể đào lấy nhất định phạm vi khoáng thạch kỹ năng, tham khoáng thuật đẳng cấp độ nhập môn độ thành thạo, không 100 có thể dùng EXP tăng lên hiệu quả, do xét phạm vi nhỏ mỏ quặng tình huống tham khoáng thuật Lưu Hải sương sở, thử nghiệm sử dụng. Sau đó trước mắt khoáng bích tựa hồ lập tức liền biến trong suốt. Hắn có thể nhìn thấy từng cái khoáng thạch liền lẳng lặng mà nằm ở khoáng bích bên trong, rõ ràng như thế biểu diễn để hắn một trận yên lặng, này không phải dối trá sao, muốn cho ta dối trá bị báo cáo ta là loại kia dối trá người sao. Lưu Hải vung lên cái quốc mỏ, quay về nơi nào đó khoáng thạch nhiều nhất địa phương đập xuống. Ken chúc mừng ngươi thu được lẹ vẹo một khoáng thạch sắt 30 đại sư cấp đào mỏ thuật xích kim khoáng quốc hiệu quả, chúc mừng ngươi thu được kỹ năng đào mỏ thuật độ thành thạo không. 3 điểm chúc mừng ngươi thu được EXP 30 điểm đẹp như thế điếu một mảnh khoáng thạch liền như vậy bị ta đào. Lưu Hải nhìn ra trận mắt ngoác mồm, đây cũng quá dối trá đi không đúng, này không phải dối trá, đây là cơ bản thao tác. Lưu Hải dùng sức mà vô vô mặt của mình, mạnh mẽ đem dối trá ý nghĩ biến mất. Sau đó hắn bắt đầu chọn lửa kiếm lên, đào mỏ thuật thời gian sở kỳ cún đồ 3 giây một hồi, hắn tự nhiên là chọc lấy khoáng thạch nhiều địa phương ra tay. Đồng thời hắn đem EXP trước tiên điều cho tham khoáng thuật thăng cấp. Không mấy lần liền đem tham khoáng thuật lên tới thông thạo cấp. Phạm vi dò xét càng rộng nở dê hơn, có thể cơ hội lựa chọn cũng lớn hơn. 2 phút sau, thông thạo cấp tăng lên trên đến tinh thông cấp. Vốn còn muốn lại tăng cấp, đột nhiên phát hiện ba lô đã đầy. 100 cái khoáng thạch sắt một tổ, 100 tổ khoáng thạch đã đem hắn ba lô chứa đầy. Lưu Hải dừng lại động tác trong tay, tiếc nuối nói, xem ra chỉ có thể trước tiên đi dọn dẹp một chút ba lô. Hắn đào mỏ vị trí rất gần bên trong, chờ đi ra đều dùng nửa giờ. Nhìn thấy chừng 10 người chính đang khí thế ngất trời địa đào mỏ. Hắn nhìn thấy một cái quen thuộc tờ lệ ơ sắc mặt một hồi hưng phấn một hồi thống khổ dáng vẻ, liền tò mò đi tới hỏi, Đại Thanh Ngưu, ngươi đào cái khoáng làm sao thương cảm như vậy. Đại Thanh Ngưu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lưu Hải, thở dài nói, là ngươi a ai, ta thực sự phiền muộn a, ta đào 7-8 tiếng, rốt cục đem đào mỏ thuật tăng lên tới thông thạo cấp, không nghĩ đến đào được một cái khoáng thạch chỉ cho 0.5 điểm độ thành thạo, 0.1 điểm EXP. Đào được tinh thông cấp muốn 2.000 viên khoáng thạch, 1 phút một cái khoáng thạch, 2.000 phút rời ả muốn hơn 30 giờ, EXP lên tới lẻ vẻo 3 đều quá chừng, có cái kia công phu ta đánh quái thăng cấp cũng sớm đã cấp 5 cấp 6. Lưu Hải nghe hắn một trận oán giận, gãi đầu một cái ra, nói, ngươi cấp mấy. Đại Thanh Ngưu vung một hồi cái quốc mỏ, nói, ta lẻ vẻo 3, làm sao há, ngươi thăng cấp còn rất nhanh. Lưu Hải gật đầu nói, Đại Thanh Ngưu cảm thán, ta trước không đào mỏ, đúng là đi giết quái lên tới lẻ vẻo 2. Này không phải cướp có điều người sao, dự định đào mỏ tiến quân sinh hoạt nghề nghiệp, không nghĩ đến sinh hoạt nghề nghiệp QNZ như thế khó là thật khó khăn, ai, nếu có thể dùng EXP thăng cấp kỹ năng độ thành thạo là tốt rồi. Lưu Hải cảm thán nói, đúng vậy, ta QNZ muốn A, đáng tiếc chỉ có thể thông qua đào mỏ thăng cấp kỹ năng, thực sự là thảo. Đại Thanh Như buồn phiền nói. Lưu Hải híp mắt lại, nói, cũng không biết thăng cấp đến đại sư cấp phải bao lâu A. Đại Thanh Như lắc đầu nói, nếu như đào mỏ thạch độ thành thạo lại hàng càng khó. Lưu Hải gật đầu nói, nếu như một khối khoáng thạch chỉ có 0.1 điểm độ thành thạo, muốn đột phá đến đại sư cấp không biết muốn mấy tháng, ai nói không phải đây đại thanh lưu phiền muộn, ta cái quốc mỏ đều mua thanh thứ hai đồng thời cố lên đi. Lưu Hải thở dài, sinh hoạt nghề nghiệp tiền đồ còn trong tương lai, ngươi đã sắp người một bước, người khác còn ở cấp độ nhập môn loanh quanh đây. Đại thanh lưu gật gù, lại buồn phiền nói, cũng không biết ai bán thật nhiều khoáng thạch cho người khác, có mấy cái cùng ta cũng như thế cu nở dê đến thông thạo cấp, còn đem khoáng thạch cho người khác, lại có mấy cái cu nở dê học được đào mỏ thuật, cũng còn tốt hiện tại cạnh tranh người không nhiều, sau đó người hơn nhiều, liền an tâm đào mỏ cũng không được, không nói, vẫn là tiếp tục đào mỏ. Lưu Hải mò mũi, phất tay nói, gặp lại, trong lòng lặng lẽ nói, lát nữa thì có một cơn sóng lớn người cùng ngươi cạnh tranh, liền hỏi ngươi kinh hỉ hay không. Lưu Hải bước nhanh đi trở về trong thôn, tìm tơ im một cái hẻo lánh vị trí, bãi cái trước không ký danh tự động bán quầy hàng, đem khoáng thạch sắt lấy một tổ 100 cái khoáng thạch 1 đồng vàng ra ca treo lên. Sau đó hắn đi tới quầy hàng trước mặt, dùng tay đè lên miệng, lớn tiếng kinh hô, mẹ nó, con bà nó có bị bệnh không, 100 cái khoáng thạch lại bán 1 cái đồng vàng, muốn cướp tiền A. Người này chính là cái chi trương đại gia, đừng tới đây, nơi này có người bị bệnh thần kinh giá trên trời bán khoáng thạch, đại gia tuyệt đối đừng bị hắn lừa gạt, đại gia đừng tới đây, thật sự đừng tới đây. Lưu Hải liền nhìn thấy từng cái tờ lệ ơ con mắt đều ngắm lại đây. Lưu Hải liền vội vàng lắc đầu nói, đừng tới đây, vù vù. Một đám tờ lễ ơ vây quanh, thậm chí còn đem Lưu Hải chen ra ngoài. Mẹ nó, thật sự một cái đồng vàng một tổ khoáng thạch, cái này quầy hàng đoạt tiền đây vẫn là không ký danh quầy hàng. Nếu như biết là ai, ta nhất định mắng chết hắn. Lưu Hải còn ở phía ngoài đoàn người lớn tiếng kêu gọi, đại gia tuyệt đối đừng mua, đây là âm mưu.